Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1827, Lý Minh Lôi Đình thủ đoạn. Hai người lo lắng, đơn giản là bọn họ đã từng bị hãm hại tiến vào nhà giam. Ở bên trong ngốc gần đại thời gian nửa năm, để bọn hắn triệt để minh bạch đối phương hậu trường thế lực có cường đại cỡ nào. Mà lại sau khi ra tù, hai người lại mỗi người bị Thương Khung Liên Minh trong bóng tối phát ra uy hiếp. Thậm chí đem người nhà bọn họ ảnh chụp cùng gia đình địa chỉ tất cả đều tra ra. Cái này khiến hai vị cao thủ càng là vạn phần sợ hãi. Không thể không tiếp nhận Thương Khung Liên Minh công tác hợp đồng. Giúp bọn hắn bán mạng đến bây giờ. Bọn họ là Thương Khung Lãng Tử thủ hạ đắc lực nhất một chi cao thủ tiểu đội. Chuyên môn trợ giúp Thương Khung Lãng Tử hoàn thành một số độ khó cao nhiệm vụ. Thương Khung Liên Minh sở dĩ có thể nhanh chóng hoàn thành hỗn độn trận doanh những cái kia nhiệm vụ chính tuyến, hai vị cao thủ ở bên trong thế nhưng là công lao hàng đầu. Thương Khung Liên Minh có thể giải cứu Ma Tôn, cũng dẫn trước Thiên Mệnh trận doanh nhiệm vụ tiến độ, dẫn đầu mở ra trận doanh chiến, đồng dạng là những cao thủ này công lao, mà Lý Minh nói ra những lời kia, có thể làm cho Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng là bởi vì bọn họ tuy nhiên trợ giúp Thương Khung Liên Minh hoàn thành qua rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng xưa nay chưa thấy qua Thương Khung Lãng Tử cùng những cái kia hạch tâm cao tầng đến. Cùng là bộ dáng gì? Cho nên, Lý Minh một nói rõ ràng, hai người bọn họ liền lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thẳng đến Kinh Lan cầm ra chứng cứ văn kiện, bọn họ liền đã 10 phần tin tưởng, trước đó Hòa Bình Thành chiến đấu, là hai vị cao thủ chỉ huy thủ hạ đoàn đội lĩnh mệnh tiến hành đệ nhất trang chiến đấu. Phủ Thành chủ chi chiến bên trong, bọn họ thế nhưng là thân thủ xử lý rất nhiều bốn đại liên minh người chơi, cho nên mới sẽ bị chiến thần Vô Song cho để mắt tới. Cũng là bởi vì hai người siêu cường chiến đấu kỹ xảo. Để chiến thần Vô Song nhìn qua liếc một chút qua liền lại không còn cách nào quên. Cho nên mới có tối nay gặp mặt. Thực vốn là, chiến thần Vô Song là muốn Lý Minh tự mình khiêu chiến hai người này. Triệt để giải trừ bốn đại liên minh hắn tuyển thủ sắp tao ngộ nguy cơ. Nhưng Lý Minh lại biết, siêu cấp cao thủ cùng cao thủ ở giữa, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Riêng là cha ra đối phương vậy mà là đã từng thần các cao thủ về sau. Hắn liền càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối phương là đã từng thần các cao thủ, mà lại là Thương Khung Liên Minh trọng điểm bồi dưỡng cao thủ người chơi. Hai vị này trang bị mức độ hẳn là sẽ không quá kém. Nếu như tại trang bị không kém nhiều tình huống dưới, coi như Lý Minh thực lực, cũng biết không phải là loại này cấp bậc cao tay đối tay. Có thể trở thành thần các cao thủ, cũng không phải thao tác kỹ xảo thuần thục thì có thể làm được. Dạng này chỉ có thể xưng là cao thủ bình thường người chơi. Mà thần các cao thủ lại là trong vạn chọn một. Bọn họ không chỉ có chiến đấu kỹ xảo cực kỳ thuần thục. Trọng yếu nhất là bọn họ cùng cao thủ bình thường ở giữa khác nhau. Ở chỗ cá nhân thiên phú cao thấp, cùng trong chiến đấu ý thức phía trên chênh lệch, tựa như là đã từng những cái kia điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nhà nghề một dạng. Tất cả trò chơi cao thủ đều muốn trở thành siêu cấp tuyển thủ nhà nghề. Nhưng bọn hắn cả một đời có lẽ đều không đạt được cái này mục tiêu. Bên trong chính là để ý biết cùng thiên phú phía trên chênh lệch. Cái gọi là ý thức là chỉ đối chiến bên trong, thần các cao thủ một khi xuất thủ liền đã giống đánh cờ đồng dạng. Đem chính mình ra chiêu cùng địch nhân ứng đối toàn bộ diễn thử đi ra. Địch nhân làm như thế nào tránh né lộ tuyến, cơ hồ đều tại bọn họ sớm trong khống chế. Mà cao thủ bình thường chỉ có thể làm được tùy cơ ứng biến. Địch nhân làm sao biến hóa? Bọn họ lại căn cứ tình huống tiến hành nhằm vào. Chỉ cần mình không phạm sai lầm liền có thể. Mà loại ý thức này, là các người chơi trời sinh mang đến thiên phú, không thể phục chế, cũng vô pháp thông qua hậu thiên huấn luyện đạt thành. Lý Minh rất rõ ràng, chiến thần vô song là bởi vì hắn trang bị quá mạnh, đẳng cấp lại dẫn trước, cho nên mới để hắn trước đi giải quyết hai người này. Nhưng hắn biết, chính mình là đánh không lại. Hiện tại tốt, hết thảy đều có thể thuận lợi giải quyết lời nói. Hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng hai vị này cao thủ tồn tại. Các người yên tâm, đối phương thủ đoạn ta đều có thể giải quyết. Thậm chí bao gồm các người bị oan uổng vào tù sự tình. Ta đã khiến người ta đi làm. Cần phải rất nhanh liền có tin tức. Lý Minh cười lấy điện thoại di động ra. Bấm đại hải vô lượng dãy số. Nhìn lấy thời gian, bây giờ cách lần trước hai người trò chuyện đã đi qua gần 3 giờ. Sự tình nên xử lý không sai biệt lắm. Vì để cho hai người an tâm, Lý Minh cố ý khai thông loa ngoài, để trong điện thoại thanh âm gian phòng bên trong tất cả mọi người có thể nghe đến. Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt nghi hoặc nhìn lấy hắn đưa điện thoại di động để lên bàn. Không biết vị này đại thần lại có cái gì an bài. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Huy, tiểu tử, vội vã như vậy thúc ta làm gì? Đại hải vô lượng tức giận thanh âm bất mãn vang lên. Cùng 3 giờ, ta sự tình tra thế nào? Lý Minh vừa cười vừa nói. Ngươi bàn giao sự tình, ta nào dám không ưu tiên làm. Ngay tại để cho thủ hạ người đi tra. Ta lập tức thì hỏi hắn. Ngươi chớ cúp. Đại hải vô lượng bất đắc dĩ nói ra. Ngay sau đó liền truyền đến đại hải vô lượng một trận tiếng gầm gừ. Để gian phòng bên trong mọi người cùng nhau trừng to mắt. Mấy người các ngươi hầu tể tử. Để cho các ngươi tra cái kia hai vụ án đến cùng là tình huống như thế nào. Đại hải vô lượng tiếng giống truyền đến. Lão đại đã tra không sai biệt lắm. Một cái gọi Lưu Vân Huy. Một cái gọi Nhâm Kiệt. Bọn họ trước đó đều không có án cũ. Bỗng nhiên thì nhiều cái gì rất là kỳ lạ tội danh. Cha một cái liền biết tất cả chứng cứ liền tất cả đều là giả tạo. Mà lại là cùng một cái phân cục cùng tòa án phá án. Cái kia phân cục trưởng cùng viện trưởng. Thậm chí kiểm sát trưởng tất cả đều cùng thương khung liên minh bên kia từng có bí mật tiếp xúc. Một thanh âm tựa hồ từ phương xa vang lên. Cha rõ ràng vô dụng. Kia cái gì phân cục trưởng cùng viện trưởng. Còn có kiểm sát trưởng đều thu bao nhiêu tiền? Đại hải vô lượng hỏi. Cha được. Mỗi người 1 triệu thẻ ngân hàng. Mở tài khoản địa điểm cùng chuyển khoản tin tức tất cả đều vô cùng rõ ràng. Cái thanh âm kia lần nữa hồi đáp. Rất tốt. Đem vụ án này thông qua quốc an truyền cho bọn hắn viện kiểm sát lập án. Trong vòng 3 ngày tất cả nhúng tay hai cái này vụ án. Đồng thời thu hoạch được chỗ tốt đồ bỏ đi nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Sau đó cho cái này 2 vụ án giải tội. Xin quốc gia bồi thường. Trong 5 ngày ra kết quả. Đại hải vô lượng nói ra. Minh bạch, cái này là một bữa ăn sáng sự tình. Làm sao lão đại cũng bắt đầu quan tâm cơ sở tham ô án. Người trẻ tuổi thanh âm đùa nghịch nói ra. Bớt lắm mồm, đi làm việc ngươi. Đại hải vô lượng cười mắng. Sau đó lại cầm điện thoại di động lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ hài lòng. Ca bên này hiệu suất làm việc cũng khá. Trong vòng 5 ngày ngươi có thể nói cho kia cái gì Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt. Để bọn hắn đi sở cảnh sát hủy bỏ án cũ. Cầm tới thuộc về bọn hắn quốc gia bồi thường. Đến mức mấy cái kia đồ bỏ đi. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đa tạ lão huynh. Có thời gian mời ngươi uống rượu. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tửu thì miễn. Ngươi thiếu sự gọi ta cũng không tệ. Hiện tại ta chỗ này người tất cả đều nhìn chằm chằm linh giới. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng a. Đại hải vô lượng im lặng nói. Cái kia làm phiền ngươi vẫn là đến lấy ngươi. Ai bảo hai vị lão gia tử để ta có việc thì tìm ngươi đây. Mà lại hai cái này vụ án cũng cùng linh giới có quan hệ đây. Lý Minh cười nói. Hai người kết thúc điện thoại, mà Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt lại đã sớm bị trong điện thoại dự tính. Chấn kinh đứng tại chỗ, bọn họ không thể tin được. Thì Lý Minh một chiếc điện thoại, ít nhất là một người cảnh sát cục trưởng, một cái viện trưởng tòa án cùng một cái kiểm sát trưởng cứ như vậy bị trực tiếp thu thập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.